Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân trên YouTube, kênh Truyện Ngôn Tình. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình sủng mới. Có nhan đề Lạc Lối Trong Tim Anh của tác giả Nghê Đa Hỷ, editor Việt Anh Phạm. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Mười giờ tối, bên ngoài cửa khách sạn hào nhoáng, xa hoa, Giản Vy quần áo mỏng manh mời chào mỗi một vị khách đi qua trong gió lạnh. Ca ca à, muốn về sao? Tôi lái xe thật sự rất tốt nha. Gì à, muốn thuê lái xe không? Thúc thúc à, muốn... Hay! Giản Vy lời nói còn chưa xong thì đột nhiên bị một bàn tay từ đằng sau đẩy mạnh. Cô thân thể gầy yếu, bị đẩy tới nỗi loạn choạng, suýt nữa thì té ngã. Mau chóng định thần, ấn đường khẽ nhíu, liền thấy mấy người đàn ông khuôn mặt dữ tợn nhìn mình như muốn ngàn tươi nuốt sống. Mấy người đàn ông đó cô đều biết, họ cũng là những người lái xe thuê giống như cô. Trong đó có một tên vạm vỡ, mặt không nén nổi tức giận, chỉ vào cô mà quát to. Con nhóc kia, không hiểu quy củ giang hồ đúng chứ? Cố tình muốn chiếm hết người hay sao? Giản Vy là mấy ngày trước mới tới nơi này làm việc, miệng lại ngọt nên đoạt đi của hắn ta không ít khách hàng. Bọn họ nhịn cô suốt mấy ngày nay rồi, hôm nay không nhịn được muốn đến giao huấn con nhóc này một trận. Một tên tiếng vừa dứt, mặt khác đã có mấy tên đột nhiên đi lên vây quanh cô. Giản Vy sợ tới mức gắt gao nắm chặt tay, cảnh giác mà nhìn đám người đó chằm chằm. Các người muốn làm gì chứ? Tôi cảnh cáo mấy người đó nha, đừng có làm sằng làm bậy. Các người còn dám tiến lên một bước, tôi lập tức báo cảnh sát đó. Cô theo bản năng từ trong túi áo lấy dây đồng ra, gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay. Báo cảnh sát ư? Một tên vạm vỡ trong đám người đột nhiên cười lạnh nói. Tốt, cô báo cảnh sát đi. Chúng tôi thật muốn nhìn xem cảnh sát đứng về bên nào. Tôi vừa rồi nếu không nhìn nhầm, cô bằng lái còn chưa có đi. Giản Vy nghe hắn nói xong, trong mắt tức khắc hiện ra một tia khiếp sợ. Theo bản năng mà đem di động nhét lại vào trong túi áo. Hắn ta nói không sai, bằng lái xe của cô quả thực là chưa có. Tên kia vốn dĩ là đang lừa cô, bởi vì thấy cô còn khá trẻ, lại giống như vị thành niên. Kết quả lúc nói xong, thấy cô thật sự lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, liền lập tức xác định. Một vài tên trong số chúng đột nhiên bật cười. Một tên thấy vậy thì uy hiếp cô. Cô bé à, tôi khuyên cô nên lập tức rời đi. Nếu không, đừng trách chúng tôi. Tại sao lại đưa cô tới cục cảnh sát? Giản Vy vốn còn kém 2 tháng nữa mới được 18 tuổi. Nghe thấy bọn họ muốn đưa mình đến cục cảnh sát, tức khắc liền tới nỗi gắt gao, cắn chặt răng. Cô rất sợ. Trong đầu đang cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng quyết định. Hào hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Như vậy cô liền trừng mắt nhìn bọn họ nói. Tránh ra đi! Bọn họ trên mặt đều mang nét vui sướng khi mà người khác gặp họa mà tránh ra. Cô liền hướng về phía trước mà thoát khỏi vòng vây. Nghĩ thầm, cùng lắm thì đổi chỗ khác thôi. Một tên đằng sau nói với giọng giễu cợt. Cô bé à, nên về nhà mà đi học đi. Tuổi còn nhỏ mà đã bon chen vào xã hội hỗn tạp này rồi. Thanh âm rõ ràng rất rành mạch, cô nghe không sót chữ nào. Đôi tay gắt gao nắm chặt, cắn cắn môi dưới. Tiếng cười chế giễu vẫn còn đằng sau. Cô đột nhiên chạy thật nhanh, đem những tiếng cười đó ném lại sau lưng. Cho đến khi gần đến giao lộ thì mới dừng. Không biết nghĩ tới điều gì, bất giác có chút tủi thân. Lâm Cận Ngôn vừa từ nhà hàng ra tới, có ý định muốn tìm tài xế. Vừa lúc nãy, tài xế của anh vừa gọi tới, nói là con đột nhiên phát sốt, xin nghỉ một buổi, anh liền đồng ý. Tiệc xã giao không tránh khỏi việc phải tiếp rượu. Thân hình cao lớn dựa vào cửa xe. Anh lấy di động ra, gọi điện cho thư ký. Giọng nói trầm thấp, đầy tự tin. Tìm cho tôi một lái xe. Giản Vy đang chuẩn bị qua đường cái, nghe thấy thanh âm này đôi mắt bỗng dưng sáng ngời. Quay đầu liền thấy một thân tây trang đen đang dựa vào cửa xe. Khuôn mặt lập tức lộ ra một tia vui mừng. Cô lao nhanh tới. Tiên sinh à, ngài muốn tìm tài xế sao? Lâm Cận Ngôn có chút say, cúi đầu dựa vào cửa xe, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên nghe thấy một giọng nữ hỏi mình, anh mở mắt ra, khẽ ngẩng đầu nhìn. Thời điểm ngẩng đầu, Dạ Vi không khỏi ngẩn ra một chút. Người đàn ông trước mặt cao lớn, tuấn tú, khuôn mặt có chút lạnh lùng, sống mũi cao thẳng. Nhưng cũng chỉ là nhìn một cái, rồi lập tức hoàn hồn. Cô cong cong mắt cười, thanh âm ngọt ngào hỏi lại một câu. Tiên sinh à, ngài muốn tìm tài xế sao? Tôi tay lái không tệ đâu. Lâm Cận Ngôn liếc cô một cái, liền hỏi. Khu biệt thự tư nhân, biết đường không? Dạ biết. Ở thành phố S này, biệt thự tư nhân toàn là người giàu có. Lâm Cận Ngôn sốt ruột muốn về nhà, cũng lười chờ thư ký gọi lại, trực tiếp từ túi quần lấy ra chìa khóa xe ném cho Giảng Vi. Cô ban đầu còn lo lắng đối phương sẽ kiểm tra bằng lái. Giờ phút này bắt được chìa khóa, thì đối phương cũng không có ý muốn kiểm tra giấy tờ của mình. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội cung kính mà mở cửa xe ra. Tiên sinh, mời lên xe. Lâm Cận Ngôn hơi cúi người ngồi vào trong xe, liền nhắm mắt dưỡng thần. Giảng Vi đóng cửa lại, đi lên ghế lái của xe rồi ngồi vào trong. Là xe hơi cao cấp, Giảng Vi có chút khẩn trương, sờ soạn trong chốc lát rồi mới đem chìa khóa cắm vào khởi động xe. Giảng Vi tuy không có bằng lái nhưng cũng đã cùng với ông chủ hàng xóm học lái xe rồi. Kỹ thuật cũng vẫn là không tồi, bằng không cô cũng không dám làm cái nghề này. Xe khởi động chạy trên đường cao tốc. Nhà hàng hôm nay anh chọn ở tận ngoại ô của thành phố. Xe chạy rất lâu, nhưng ít nhất còn nửa chặng đường mới tới nơi. Đằng sau, Lâm Cận Ngôn đã ngủ rồi. Cô có chút thả lỏng. Cô đã làm tài xế suốt 3 ngày nay, không tránh khỏi có chút mệt mỏi. Liền ngáp mấy cái. Vừa vặn lúc này đối diện, đột nhiên có một chiếc xe tiến lại. Đèn sáng tới nổi, mắt của Giảng Vi có chút không thích nghi. Cảnh vật trước mắt không nhìn rõ. Cô sợ tới mức vội nghiêng đầu phản xạ có điều kiện mà đánh tay lái. Tốc độ xe không nhanh nhưng cũng không tính là quá chậm. Chiếc xe trực tiếp không chịu được khống chế, lập tức đâm vào bồn hoa ở ven đường. Giảng Vi sợ tới mức kêu lên. Lâm Cận Ngôn cũng bị tiếng kêu này đánh thức, cao giọng mắng một câu. Phanh lại đi, ngu xuẩn. Giảng Vi sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh đều vã ra. Liên tục giẫm phanh, nhưng mà chiếc xe vẫn như cũ, đâm vào bồn hoa kêu lên một tiếng rồi mới dừng. Bởi vì kịp thời phanh nên người không có thương tích, nhưng Giảng Vi vẫn là sợ tới mức cả người phát run, khuôn mặt trắng bệch. Lâm Cận Ngôn mặt mày đen kịt xuống xe, một tay đem cô từ trong xe lôi ra ngoài. Cô cả người phát run, không ngừng luôn miệng van xin. Thật xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu. Giảng Vi giọng nói run rẩy, nước mắt không chế được mà rơi xuống. Lâm Cận Ngôn vốn dĩ tưởng rằng sẽ dạy cho cô nhóc này một trận, nhưng thấy đối phương nước mắt lã chả, anh nâng mi mắt đau đầu mà ấn huyệt thái dương bình ổn lại cảm xúc, lạnh lùng cất lời: lấy bằng lái ra đây. Giảng Vi nghe tới anh ta muốn lấy bằng lái xe thì gắt gao cắn môi, nâng đôi mắt đẫm lệ mơ hồ mà nhìn người đàn ông trước mặt. Lâm Cận Ngôn thấy cô không có động đậy, liền dễ dàng đoán được có vấn đề. Lòng sốt ruột muốn về nhà, trước đó đã quên mất không kiểm tra. Anh trầm mặt, thanh âm lạnh đi vài phần. Tôi nói lại một lần nữa, bằng lái xe đâu? Người đàn ông ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một cổ áp bức. Giảng Vi hơi sợ hãi hơn nửa ngày, bị lấy bằng lái từ trong túi áo ra. Lục Cận Ngôn nhận lấy, mày càng nhíu chặt. Ngước mắt nhìn cô mà liếc một cái. Chứng minh nhân dân. Giảng Vi lúc này đã không còn nén được nỗi sợ hãi, cất giọng run rẩy. Không mang. Tôi nói một lần nữa, chứng minh nhân dân. Lục Cận Ngôn sắc mặt nặng nề, rõ ràng là ngữ khí lãnh đạm, nhưng tiếng nói phát ra mang lại cho cô cảm giác sợ hãi. nghĩ đến mình là người gây ra tai nạn, cũng không dám không nghe. Lâm Cận Ngôn bước tới lấy, cúi đầu nhìn thoáng qua. Giản Vì, sinh ngày 30 tháng 1 năm 1996. Hiện giờ đã là ngày 27 tháng 11 năm 2013. Kém 2 tháng nữa mới tròn 18. Lục Cận Ngôn nhìn chằm chằm giấy tờ trong tay, sau một lúc lâu đột nhiên cười một tiếng. Vị thanh niên, cô quả thật là gan không nhỏ. Anh ta nói xong, quét mắt nhìn Giản Vì một cái, ngay sau đó từ trong túi lấy di động ra. Giản Vì vừa thấy anh cầm lấy di động, cơ hồ phản xạ có điều kiện mà ôm lấy cánh tay. Kinh hoàng hỏi, anh muốn làm gì? Báo cảnh sát. Giản Vì vừa nghe, sợ tới mức trợn tròn đôi mắt, sợ hãi mà liên tục lắc đầu. Không, không cần đâu. Thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý mà. Anh không cần báo cảnh sát đâu, tôi cầu xin anh đó. Giản Vì gấp tới độ phát khóc, nhưng cũng không khiến cho Lâm Cận Ngôn mềm lòng. Dứt khoát mà báo cảnh sát, không phải vì tai nạn xe, mà là vì vị thành niên điều khiển xe trái pháp luật. Giản Vì thấy anh ta thật sự báo cảnh sát, sợ tới mức cất bước liền muốn chạy đi. Nào biết vừa mới xoay người, cánh tay đã bị túm chặt. Anh buông tôi ra đi! Cô quay đầu gấp thái độ, nhấc chân lên đá anh ta một phát. Lâm Cận Ngôn thấy vậy thì hơi hạ thấp tay, lại đem cánh tay túm chặt. Giản Vì tránh thoát không được, nhằm cánh tay anh mà năn nỉ. Tôi cầu xin anh đó, tôi thật sự không muốn đến đồn cảnh sát đâu. Anh liếc nhìn cô, giọng lạnh lùng. Tôi buông tha cho cô. Lần sau, cô sẽ vẫn còn tiếp tục làm công việc này. Như vậy cô không buông sống, đừng làm liên lụy đến người khác. Tôi không làm tài xế nữa đâu. Tôi hứa đó. Lâm Cận Ngôn lạnh lẽo, liếc mắt nhìn cô một cái. Giây tiếp theo trực tiếp đem Giản Vì nhét vào trong xe. Giản Vì theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng Lâm Cận Ngôn động tác tay càng nhanh hơn, đem rút chìa khóa xe, khóa cửa lại. Giản Vì ở trong muốn mở cửa, nhưng hoàn toàn mở không ra. Cô sốt ruột không ngừng đập vào cửa kính. Mở cửa ra đi. Lâm Cận Ngôn mắt điếc tai ngơ. Thân thể dựa vào trong xe, từ túi quần lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu, ngậm lên trên miệng châm lửa. Sự việc xảy ra khiến anh tỉnh táo không ít. Một lát sau, liền nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát dần tới gần. Giản Vì ngồi trong xe, cả người cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Trong đầu chỉ có một ý niệm, xong rồi. Cảnh sát tới, Lâm Cận Ngôn đem cửa xe mở ra. Giản Vì bị cảnh sát trực tiếp mang ra. Tra hỏi bằng lái xe cùng chứng minh nhân dân, sau đó nói một câu, theo chúng tôi một chuyến. Nói xong, liền mở cửa xe mời cô lên. Giản Vì bị cảnh sát bắt đi, khi lên xe nhìn không được, quay đầu nhìn Lâm Cận Ngôn một cái. Cô chính là lái xe không cẩn thận, nên hại bản thân phải chịu khổ một phen. Trên đời này kẻ có tiền, đại khái, vĩnh viễn cũng sẽ không mang đến chèn ép những kẻ không có tiền. Xe cảnh sát đi rồi. Lâm Cận Ngôn đứng ở cửa xe. Nửa ngày, trong đầu vẫn còn lặp lại hình ảnh ánh mắt cô nhìn anh trong xe cảnh sát. Rốt cuộc, phải như thế nào mới chất chứa nỗi bi thương như vậy trong ánh mắt chứ? Giản Vì bị đưa tới cục cảnh sát một chuyến, về sau bị giao huấn cho một trận. Cô ngồi ở chỗ đó, cúi đầu không nói một lời. Về sau, còn dám sằng bậy hay không? Giản Vì lắc đầu không dám. Viên cảnh sát tức giận trừng mắt nhìn cô mới nói, gọi người giám hộ tới, nộp tiền phạt đi. Cô chính là sợ phải nộp tiền phạt, nhưng hiện tại bị đưa tới đây có chạy cũng không thoát. Giản Vì rùng giọng hỏi, dạ bao nhiêu tiền? Đáp lại cô chính là tiền phạt lên đến 500 tệ. Giản Vì cắn môi, cúi đầu lấy toàn bộ tiền trong túi áo. Nhưng chỉ có 300 tệ. Đây đều là tiền mấy ngày nay cô làm công việc này mà có được. Cảnh sát bị hành động của Giản Vì làm cho sửng sốt. Ngay sau đó liền không nén được mà hỏi, người giám hộ của cô đâu? Mẹ tôi mất sớm. Cha lại nghiện cờ bạc nợ nần nên sớm chạy trốn rồi. Giản Vì nói mấy lời này, ngữ khí cực kỳ bình thản. Bình thản tới mức không phải là chuyện của bản thân cô. Tay cảnh sát ngữ khí ôn hòa đi vài phần, sau đó hỏi. Nhà chỉ còn lại một mình cô thôi sao? Giản Vi gật đầu, tay cảnh sát không nói chuyện nữa, trầm mặc một lát, sau đó từ ghế đứng lên, đến bên trong tìm lãnh đạo thương lượng. Một lát sau trở ra, trực tiếp đem tiền trả lại cho cô, còn dặn dò thêm vài câu. Về sau, đừng làm công việc nguy hiểm như thế này. Hại mình hại người biết chưa? Giản Vi hơi gật đầu cảm kích, hứa lần sau sẽ không tái phạm. Viên cảnh sát gật đầu, nói cô có thể về rồi. Nhưng thấy Giản Vi ngồi bất động, cắn cắn môi. Bộ dạng muốn nói lại thôi, liền hỏi. Làm sao, còn có chuyện gì ư? Cô hơi do dự, rốt cuộc lấy hết can đảm, xin phép ở lại đây qua đêm. Cô không dám về nhà, bởi chờ đợi cô ở căn nhà ấy, không phải là người thân, mà là bọn cho vay nặng lãi. Tài cảnh sát không hỏi cô vì lý do gì, chỉ gật đầu chỉ vào khu vực ghế dựa. Giản Vi đứng lên cúi chào rồi chạy đến khu nghỉ ngơi. Đại sảnh mở máy sưởi thật là ấm áp, cô đã lâu rồi không được ngủ đủ giấc. Cuộn tròn ở ghế, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đúng 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang, cô dụi mắt ngồi dậy. Cô vẫn còn một công việc ở nhà hàng cơm Tây, làm phục vụ. Giản Vi đi đến toilet rửa mặt, không quên tìm vị cảnh sát kia nói cảm ơn, rồi sau đó rời đi. Công việc lái xe không thể tiếp tục, Giản Vi tìm một công việc làm thêm buổi tối, dọn vệ sinh ở hội sở. Hội sở của tập đoàn Lâm Thị ở thành phố S này chỉ dành cho những hội viên cao cấp. Việc Giản Vi cần phải làm chỉ là chờ khách đặt phòng rồi dọn dẹp gọn gàng. Cô làm việc này một tuần tuy là có chút mệt mỏi, nhưng mà tiền lương lại cao, trong lòng vẫn rất cao hứng. Vốn tưởng rằng có thể làm được lâu dài, nào ngờ đâu ông trời lại tuyệt đường sống của cô. Mới vừa ra tới, xa xa liền thấy một bóng người quen thuộc. Gương mặt kia dù có hóa thành tro, cô cũng nhận ra. Trái tim run rẩy, sợ tới mức lập tức xoay người, nép sát vào tường sợ bị nhận ra. Lâm Cận Ngôn hôm nay tới đây công tác, đang ở hội sở cùng giám đốc bàn công việc, cũng không chú ý tới xung quanh. Giản Vi cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm. Cô hướng cửa thang máy mà chạy đi. Đến cửa thang máy liền vội vàng nhấn nút. Để hắn lần nữa phát hiện ra, thì không chừng công việc này của cô sẽ mất. Cửa thang máy mở ra, Giản Vi mừng rỡ kích động, liền chuẩn bị đi vào. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên trầm thấp, nhưng cực kỳ có tính uy hiếp. Đứng lại. Giản Vi nghe thấy giọng nói kia thì da đầu tê rần. Không rảnh lo nhiều như vậy, cái gì cũng không nghe thấy, mau chóng vào trong thang máy. Lâm Cận Ngôn đôi mắt nhíu lại, ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ đứng bên cạnh. Giữ cô ta lại cho tôi. Trước cửa thang máy xuất hiện hai tên vệ sĩ, nghe thấy đại boss ra lệnh trực tiếp, liền đem cô xách tới trước mặt anh. Buông tôi ra, buông tôi ra. Cô tức giận đến độ cắn chặt răng ra sức phản kháng, trừng mắt nhìn hắn. Cô và hắn ta quả nhiên là khắc tinh, tiền tài hai lần đều tiêu tan trong tay hắn. Giản Vi nhìn chằm chằm Lâm Cận Ngôn, một thân tây trang đen, còn bản thân cô bộ dạng không thể nào thảm hại hơn. Sắc mặt của anh ta đen kịt, tức giận mắng một tiếng. Ai đồng ý cho cô ta làm việc ở nơi này? Bên cạnh giám đốc Trần Hải sợ tới mức cả người phát run. Ông ta lắp bắp nói. Tổng giám đốc... Lâm Cận Ngôn mặt đen lại, quở mắng. Nhận người, không điều tra thân phận hay sao? Trẻ vị thành niên mà cũng dám nhận ư? Tổng giám đốc, bất giận, là do tôi lơ là quản lý. Tôi liền xử lý ngay. Trần Hải sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức phái người đi tới xử lý. Không cần phiền toái, đem cô ta đuổi ra đi, ngay lập tức. Hai tên vệ sĩ trực tiếp đem Giản Vi mang ra ngoài, khiến cô hốt hoảng thở dài một hơi. Thay vào đó liền là sự phẫn nộ. Cô khó khăn lắm mới tìm được một công việc tốt, mới làm được một tuần, tiền lương còn chưa được nhận. Lâm Cận Ngôn phân phó xong, liền đi thẳng vào bên trong. Giản Vi nhìn bóng dáng hắn tức giận tới độ không khống chế được, chửi ầm một tiếng. Lâm Cận Ngôn bước được vài bước liền quay đầu, Nhưng khi quay đầu lại, trước mắt hắn xuất hiện một chiếc bình đan bằng trúc, đánh tới tấp lên quần áo của hắn, rồi rơi trên mặt đất. Đôi mắt đen sắc lạnh nhìn cô chằm chằm. Phía sau tất cả, mọi người đều có nét mặt sợ tới mức mồ hôi ứa ra. Ai, tiểu nhà đầu này thật sự là chán sống rồi. Giảng Vi nhìn hung khí rơi trên mặt đất, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng ủy khuất, đôi mắt cũng vì vậy mà đỏ hoe. Cô nhìn anh ta, môi run rẩy, tự hồ muốn nói gì, nhưng rốt cuộc chung quy vẫn chưa nói, cúi đầu xoay người rời đi. Lại là nỗi bị thương chất chồng trong đôi mắt. Anh nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé đang bỏ đi kia, ấn đường nhíu lại một thoáng thất thần. Khi Lâm Cận Ngôn lái xe đến bệnh viện, đã là 11 giờ trưa. Hôm nay cuối tuần, vốn nên nghỉ ngơi, thì một tiếng trước, anh nhận được điện thoại từ anh họ, hẹn anh đi ăn trưa. Lâm Cận Ngôn đổ xe xong thì gọi điện thoại cho anh họ. Điện thoại vang lên hai hồi chuông thì có người bắt máy. Anh chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã có giọng nữ lọt vào. Bác sĩ Chu, bệnh của cháu không có gì nghiêm trọng chứ? Tim cháu trước đây chưa bao giờ đau như vậy. Chú lần trước đã nói với cháu, bệnh của cháu phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cháu chờ chút, chú đi nghe điện thoại một lát. Chu Kỳ nói xong, liền cầm điện thoại đến bên cửa sổ. Tới rồi sao? Anh Tăng làm chưa? Lâm Cận Ngôn nói. Anh còn có một bệnh nhân, chú chờ anh một chút. Bệnh nhân của anh tên là gì? Chu Kỳ vừa nhấc lời, Lâm Cận Ngôn đột nhiên hỏi một câu. Chu Kỳ sửng sốt, theo bản năng quay đầu, nhìn lại chỗ Giảng Vi một thoáng, sau đó hạ giọng. Làm sao vậy chứ? Lâm Cận Ngôn, không có gì, chỉ là giọng nói có chút quen tai. Anh ngừng lại 2 giây, rồi lại hỏi một câu. Có phải tên là Giảng Vi hay không? Làm sao em biết cô gái ấy chứ? Quả nhiên là cô bé đó. Không có gì, em ở dưới chờ anh. Nói xong liền cúp máy. Chu Kỳ từ bệnh viện ra đã là 12 giờ trưa. Lâm Cận Ngôn cho xe dừng lại ở ven đường. Thấy Chu Kỳ ra tới, liền hạ kính xe xuống gọi anh. Chu Kỳ đi đến ngồi bên ghế lái phụ. Lâm Cận Ngôn liền khởi động xe hỏi anh. Muốn ăn cái gì đây? Tùy chú thôi. Gần đây quảng trường Thế Kỷ mới mở ra một nhà hàng, cũng không tệ lắm đâu. Được rồi, đến chỗ đó đi. Lâm Cận Ngôn lái xe hướng về phía quảng trường. Trên đường anh thuận miệng hỏi. Cô bé đó tìm anh có việc gì? Tìm anh thì có thể làm gì ngoài khám bệnh chứ? Bệnh tim ư? Lâm Cận Ngôn hỏi. Ừ, là tim bẩm sinh. Nghiêm trọng lắm không? Nghiêm trọng, cần phải được phẫu thuật gấp. Dừng lại vài giây, sau đó Chu Kỳ bổ sung thêm. Nhưng mà cô bé đó lại không muốn làm phẫu thuật. Lâm Cận Ngôn kỳ quái hỏi. Vì lý do gì? Không có đủ tiền. Mẹ mất sớm, cha lại là con bạc. Bệnh tình kéo dài từ nhỏ cho tới lớn cũng không có ai quan tâm. Lâm Cận Ngôn nghe được thì nhíu mày. Trong đầu tức khắc hiện ra ánh mắt bi thương đó. Chu Kỳ lại tiếp tục nói. Nghe nói cô bé đó vì tích góp tiền làm phẫu thuật, đã làm không biết bao nhiêu công việc rồi. Cũng không biết đến bao giờ thì mới tích góp cho đủ đây. Lâm Cận Ngôn liền nhớ tới 2 công việc của cô. 2 lần đều tiêu tan trong tay anh, nhất thời không mở lời được. Một lúc lâu sau, anh mới nói được một câu. Cô bé đó vẫn còn là trẻ vị thành niên, thì có thể làm được công việc gì? Chú nghĩ... Cô bé đó cam tâm buồn bã vất vả sao? Nếu có tiền, ai không nghĩ đến tương lai sáng ngời ở trường học chứ? Hơn nữa theo anh thấy, cô bé đó có thành tích học tập không tồi. Chỉ có điều vì cha bài bạc thiếu tiền mà vay tiền bọn cho vay nặng lãi. Nên bọn chúng mỗi ngày đến trường học quấy rối. Trường học bất đắc dĩ, phải cho cô bé đó thôi học. Lâm Cận Ngôn nghe tới đây, mày gắt gao nhăn, hồi lâu không nói gì. Trong không khí, xe trở nên ngưng trọng. Chu Kỳ buông một tiếng thở dài. Không nói đến chuyện của người khác nữa. Nói chuyện của chú đi. biết vì sao anh lại hẹn chú ra ngoài hay không? Làm sao em biết được chứ? Lâm Cận Ngôn trả lời. Mẹ chú gọi điện thoại cho anh, nói anh khuyên chú tuổi cũng không còn nhỏ, nên kết hôn đi. Lâm Cận Ngôn nghe, nghiêng đầu liếc một cái, nhìn ông anh họ. Như thế nào? Mẹ em gọi anh để nhờ anh làm thuyết khách ư? Chuyện của anh còn chưa xong, đi khuyên người khác mà làm gì? À chú, em nói sai sao? Chu Kỳ á khẩu, không biết nên đáp như thế nào. 10 giờ tối, Lâm Cận Ngôn mới đàm phán một hạng mục từ quán trà đi ra. Tài xế đã đem xe ở ven đường đợi anh, thấy anh xuống dưới, vội vàng cung kính mà đem cửa xe mở ra. Lâm Cận Ngôn nghiêng người, ngồi vào trong xe. Xe chậm rãi, khởi động. Lâm Cận Ngôn ngồi ở ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vốn dĩ là muốn ngủ một lát. Kết quả nhắm mắt đột nhiên nhớ tới những lời mà Chu Kỳ nói với anh lúc sáng. Ngủ không được, liền đem cửa sổ xe mở ra để gió lùa vào. Đã là 10 giờ đêm, nhưng trên đường người vẫn còn rất đông, khắp nơi đều sáng đèn. Lâm Cận Ngôn nhìn ngoài cửa xe rồi thuận miệng hỏi. Hôm nay là ngày lễ gì sao? Phía trước lái xe nghe thì vội trả lời. Dạ, hôm nay là đêm bình an, thưa tiên sinh. Lâm Cộng Ngôn à một tiếng không nói gì thêm. Hôm nay là đêm bình an, trên đường còn rất nhiều người. Giảng Vi vừa tan làm ở tiệm cơm Tây, không nghĩ ngợi vội ôm hoa hồng cô lấy từ chợ hôm qua đến bán ở quảng trường. Quảng trường rực rỡ ánh đèn, đầu đầu cũng là hình ảnh những đôi trai gái tay trong tay. Giảng Vi giọng ngọt ngào tươi cười hướng đến một đôi tình nhân. Anh à, hôm nay là đêm bình an, anh mua hoa hồng cho chị gái xinh đẹp này đi. Một bông 10 đồng, còn được tặng kèm một cái bóng bay. Giảng Vi một tay xách giỏ hoa hồng, tay còn lại cầm một chùm bóng bay đủ loại màu sắc. Bóng bay là do cô thổi, không bán lấy tiền, tặng kèm cùng với hoa hồng. Đêm bình an, nơi nơi đều bán hoa. Nhưng cô lại bán hoa tặng kèm bóng bay. Mọi người đều nguyện ý mua. Chưa đến một lát đã bán hết nửa giỏ hoa. Giảng Vi tâm tình vui vẻ, tìm một chỗ không người ngồi xuống, cho hết số tiền cô vừa kiếm được vào một chiếc túi nhỏ mang theo bên người. Lâm Cận Ngôn liền cho xe dừng ở ven đường, cách chỗ cô ngồi không xa. Tầm mắt dừng trên người Giảng Vi, ánh mắt thật sâu mà nhìn cô. Tài xế nhìn theo hướng của anh. Nghĩ rằng Lâm Cận Ngôn muốn mua hoa, liền vội hỏi. Thưa ngài, ngài muốn mua hoa sao? Lâm Cận Ngôn không đáp, trầm mặc trong chốc lát. Bỗng nhiên, lấy ví tiền từ trong túi quần ra. Bên trong ví, toàn bộ tiền mặt đều lấy ra hết đưa cho tài xế. Đi đi, mua toàn bộ số hoa còn lại trong giỏ của cô ấy. Tài xế liền nhận lời, cầm lấy tiền. Thấy những 1.000 thì vội hỏi. Thưa ngài, không cần nhiều tiền như vậy đâu. Cứ đưa hết cho cô ấy. Dừng một lúc rồi nói tiếp. Đừng nói với cô ấy là do tôi đưa. Tài xế không dám hỏi nhiều, liền cầm tiền vội vội vàng vàng xuống xe đến chỗ Giảng Vi. Cô bé à, hoa này bán bao nhiêu? Giảng Vi thấy có người muốn mua hoa, vội đem số tiền kiếm được cất đi, nở một nụ cười nhiệt tình. Dạ, 10 đồng một bông thưa bác. Mua một bông tặng một bóng bay, bác muốn mua bao nhiêu? Mua hết chỗ hoa còn lại nha. Giảng Vi kinh ngạc mở to hai mắt. Dạ, bác muốn mua hết chỗ này hay sao? Đúng vậy, vợ tôi rất thích hoa hồng, tôi muốn mua về tặng cho cô ấy. Giảng Vi vừa mừng vừa lo, cao hứng nói. À, dạ, bác đối với bác gái thật là tốt, bác gái nhất định sẽ rất vui. Lão Lý cười cười nói. Cháu gái đưa giỏ hoa cho tôi đi. Dạ, đợi cháu đếm giúp bác nha. Nói xong liền cúi đầu nghiêm túc đếm số hoa còn lại. Dạ, còn 36 hoa. Của bác hết 350 đồng. Bóng bay còn lại toàn bộ đều là của bác hết. Tôi chỉ nhận hoa chứ không lấy bóng. Lão Lý nói xong liền đưa tiền cho cô. Giảng Vi vui mừng nhận lấy, đem giỏ hoa đưa cho đối phương. Lão Lý cầm hoa xong liền rời đi. Giảng Vi đếm số tiền vừa nhận được, thấy không đúng, vội vàng đuổi theo. Bác à, tiền thư của bác này. Nào ngờ cô vừa đi được vài bước, đột nhiên một đám người không biết từ đâu vây quanh cô. Giản Vi thấy vậy, sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Theo bản năng đem tiền trong tay mà siết chặt, rồi lùi lại vài bước. Đột nhiên có người đằng sau đẩy mạnh cô một cái. Đối phương sức lực rất mạnh, khiến cho cô loạng choạng rồi ngã xuống. Còn chưa kịp bò dậy, đột nhiên bị người khác túm tóc kéo lên. Còn ranh con, mày tưởng là mày có thể trốn được sao? Giản Vi tưởng như da đầu tróc ra, khuôn mặt nhăn lại, liều mạng giữ lấy tay hắn, muốn trốn thoát. Buông tôi ra, buông tôi ra. Buông mày ra ư? Nói cha mày trả tiền cho tao trước đi, nếu không đừng trách ông đây vô tình, đem cô em mà bán đi. Giản Vi sợ tới mức mặt mày trắng bệch, cả người mồ hôi lạnh đều toát ra, lớn tiếng nói. Tôi không có tiền. Tôi nếu có tiền đã sớm trả cho các người rồi. Bớt nói nhảm đi. Mày tối nay chẳng lẽ không kiếm được đồng xu nào? Nếu không đưa đây, đừng trách bọn ông không có khách khí. Tôi thật sự là không có tiền mà. Giản Vi sợ hãi kêu to, liều mạng giãy giụa. Tóc bị túm đầu cảm tưởng như muốn rách da đầu, đau đến ướt nước mắt. Bọn chúng thấy cô không giao tiền ra thì hung tợn nói. Vậy sao? Vậy thì xin lỗi nha, đành phải đem cô em tới chỗ Long Ca. Tiếng nói vừa dứt, mấy tên đó liền vây quanh cô. Không cần, không cần, đừng chạm vào tôi. Có ai không? Cứu mạng. Giản Vi liều mạng cô thoát. Tên kia thấy vậy thì bắt lấy tay cô. Giản Vi liền cắn vào tay hắn. Cô cắn làm hắn không kịp phòng bị, đột ngột buông tay. Cô chưa kịp chạy trốn, đã bị một tên khác túm tóc kéo, rồi chửi ầm. Còn nhóc đáng chết. Tên đó trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, muốn cho cô một cái bạt tai. Nhưng mà bạt tai chưa kịp giáng xuống, đã bị chặn. Tay hắn đột nhiên bị người khác bắt lấy. Đối phương sức lực rất lớn, tên kia quá đau, vội vàng kêu. Đau đau đau. Lâm Cận Ngôn lạnh lẽo nhìn hắn một cái, lúc này đem hắn ném ra. Tên kia lảo đảo hai bước, suýt nữa thì té ngã. Mấy tên còn lại vội đỡ lấy hắn. Đám người toàn bộ đứng bên trái, cảnh giác nhìn Lâm Cận Ngôn. Chỉ trong nháy mắt, tên đồng bọn của mình có thể bị hạ, xem ra người này không phải là dễ đối phó. Mày rốt cuộc là đứa nào chứ? Lâm Cận Ngôn toàn thân tỏa ra một sự lạnh lẽo, áp bách, khiến cho tên cầm đầu không rét mà run, khiến hắn lắp bắp. Nhưng mà Lâm Cận Ngôn nhìn bọn chúng, không để vào trong mắt. Nhìn Giản Vi, tiếng nói trầm thấp, bình thản. Lại đây. Giản Vi lúc này đã hoàn toàn ngây ngốc, nghe thấy người ta gọi mình, vội vàng chạy đến trước mặt anh. Cô nhìn anh, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Cô nằm mơ cũng không tưởng được, hôm nay anh lại cứu mình. Cứ tưởng rằng anh sẽ giống như hai lần trước, khiến cho cô mất việc. Vào trong xe chờ tôi. Lâm Cận Ngôn nhìn cô nói. Giản Vi ngơ ngẩn nhìn anh, không rõ anh vì cái gì mà cứu mình. Nhưng giờ khắc này trong lòng tất cả đều là sự cảm kích, nhưng lại không dám rời đi, sợ anh sẽ vì cô mà gặp nguy hiểm. Anh cẩn thận đó nha. Mau lên xe, đừng phí lời. Lâm Cận Ngôn to tiếng, làm cho cô sợ đến bả vai rung lên, không dám không nghe, vội vàng dặn dò hắn cẩn thận, theo lời hướng xe anh mà rời đi. Lão Lý đang chờ, thấy Giản Vi lại gần, vội vàng mở cửa sau xe. Đám người kia thấy Giản Vi rời đi, định đuổi theo bắt, nhưng còn chưa đi được hai bước, Lâm Cận Ngôn đã chắn trước mắt của bọn chúng. Cô ấy thiếu các người bao nhiêu tiền? Tên cầm đầu sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng. Như thế nào? Mày muốn giúp con bé đó trả nợ hay sao? Lâm Cận Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hắn không trả lời. Tên cầm đầu tức khắc cười to. Được, mày đã tự nguyện trả tiền thay cho con bé đó. Bọn tao cũng không làm phiền nó. 100 vạn, nhận tiền xong bọn tao liền đi. Giản Vi trong xe nghe, chui ra ngoài, hô to. Không có nhiều tiền như vậy đâu, cha tôi chỉ mượn có 20 vạn thôi. 20 vạn? Bé con à, mày không biết tiền lãi hay sao? Lâm Cận Ngôn nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó liền ký vào tờ chi phiếu 30 vạn đưa cho đối phương. Tên cầm đầu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng. Chú em à, là 100 vàng. Chú em tưởng 30 vàng là xong rồi sao? Lâm Cận Ngôn trầm mặt lạnh lùng nói. 30 vàng, nếu không, không nhận tiền thì đến gặp cảnh sát. Mày nói vậy là sao? Tên cầm đầu nhăn mặt, cảnh giác nói. Các người cho vay phi pháp, nói xem, nếu tôi tố cáo mấy người, thì các người phải ngồi tù bao nhiêu năm? Tên kia sắc mặt trắng nhợt, tưởng là đe dọa được Lâm Cận Ngôn, nhưng mà bị dọa sợ, không nói nên lời. Bọn chúng thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là quyết định, hào hán và biết tránh cái thiện ngay trước mắt. Trước thì cứ nhận 30 vàng, số còn lại sẽ nghĩ cách khác. Một đám người cầm tiền rời đi. Giản Vi lập tức từ trong xe chạy ra, ngơ ngẩn nhìn anh một lúc lâu, không biết nói gì. Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô một cái, rồi bước qua hướng xe mình đi tới. Cô lấy lại tinh thần, xoay người chạy đến xe của anh. Một lúc lâu sau mới nói. Cảm ơn anh nha, tiền của anh tôi sẽ mau chóng trả lại cho anh. Lên xe đi. Lâm Cận Ngôn đột nhiên mở miệng. Giản Vi hoài nghi là mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa. Gì chứ? Nhà cô ở đâu? Buổi chiều, anh liền cho người điều tra. Cô vì trốn nợ, đã lâu không dám về nhà. Mỗi ngày không phải ngủ ở công viên thì cũng là gầm cầu. Giản Vi vội vàng gật đầu. Nhà tôi trong một khu dân cư đã cũ nát. Cô định sẽ về nhà ư? Giản Vi gật đầu. Cô hiện tại vừa trả tiền cho bọn chúng. Đám người kia hẳn là sẽ không còn ở trước cửa nhà mà đòi nợ. Đang mãi nghĩ ngợi, lại nghe Lâm Cận Ngôn nói. Tôi không cam đoan đám người kia sẽ không đến tìm cô gây sự tiếp. Cô hiện tại không nên quay về nhà. Giản Vi im lặng. Lên xe đi. Cô hơi do dự, chung quy, vẫn là sợ hãi bọn chúng lại đến gây rối. Vì vậy nghe Lâm Cận Ngôn nói xong, kéo cửa xe ra rồi ngồi xuống. Xe chậm rãi khởi động. Lâm Cận Ngôn dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Giản Vi trong lòng bất an ngồi trong xe. 10 phút sau, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, liền hỏi một câu. Nhưng mà, chúng ta đi đâu? Nhà tôi. Lâm Cận Ngôn không mở mắt mà nhàn nhạt đáp. Xe ngừng thật lâu, rốt cuộc ngừng lại trước một biệt thự tư nhân màu trắng. Xe dừng lại, Lâm Cận Ngôn mở cửa xuống xe. Cô vẫn còn ngơ ngác mà ngồi trên xe nhìn xung quanh. Cảm tưởng như bản thân mình đang nằm mơ. Cô vì cái gì mà đi đến nơi này chứ? Lão Lý tới giúp cô mở cửa xe rồi cười nói. Cô bé à, đã về đến nhà rồi, mau xuống xe đi. Giản Vi lấy lại tinh thần, cô vội vàng gật đầu rồi bước ra khỏi xe. Lâm Cận Ngôn đứng cách đó không xa, ánh mắt nặng nề mà nhìn về cô. Giản Vi theo bản năng siết chặt tay, khẩn trương đi đến trước mặt anh. Tôi... Đi theo tôi. Không chờ cô kịp mở miệng, Lâm Cận Ngôn đã đánh tan mọi ý định của cô rồi. Liền xoay người, hướng về biệt thự mà đi tới. Trong sân là căn biệt thự 3 tầng sơn trắng nổi bật trong ánh đèn. Giản Vi khẩn trương mà đi theo sau Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn đang chuẩn bị mở cửa thì bên trong đã có người đẩy cửa ra. Thưa ngài, ngài về rồi. Mở cửa cho anh chính là dì giúp việc, vốn là đang trên sân thượng tưới hoa. Thấy xe vừa vào sân, vội vàng chạy xuống mở cửa. Vừa mới chào hỏi, ngẩng đầu liền thấy sau Lâm Cận Ngôn xuất hiện một cô bé, khiến cho bà sửng sốt vài giây. Sau đó vội hỏi. Thưa ngài, vị tiểu thư này là... Lâm Cận Ngôn nhấc chân vào nói. Dì sắp xếp cho cô ấy một phòng. Tạm thời, cô ấy sẽ ở lại nơi đây. Bà liền hiểu ý, vội vàng gật đầu. Dạ vâng, tôi liền chuẩn bị ngay. Sau đó liền hướng chỗ cô mà cười nói. À, tiểu thư, xin mời vào. Cô bị cách xưng hô của dì Lan làm cho sợ tới mức, liền lập tức lắc đầu. Không không, dì à, dì cứ kêu con là Giản Vi nha. Dì Lan ừ một tiếng nói. Vậy dì sẽ gọi con là Vi Vi. Mau vào trong nhà đi, coi chừng cảm lạnh đấy. Vừa nói vừa kéo cô vào trong nhà, sau đó liền đóng cửa lại, rồi lại nói. Vi Vi, con đợi dì một chút, để dì lấy cho con một đôi dép đi trong nhà. Bà vừa nói xong liền xoay người đến tủ đựng dép, lấy cho cô một đôi dép mới. Dì Lan mau chóng cầm một đôi dép đi trong nhà ra. Giảng Vi vội vàng tiếp nhận, cảm kích nói: Cảm ơn dì. Dì Lan nhìn cô rồi cười nói: Còn về sau cứ gọi ta là dì Lan đi. Dạ vâng, dì Lan. Giảng Vi hơi gật đầu đáp, đem đôi dép để trên mặt đất rồi khom người đổi giày. Sau khi cô đổi giày xong, Lâm Cận Ngôn đã thay bộ quần áo ở nhà, đang trên lầu đi xuống. Anh cởi bỏ một thân tây trang cao lãnh, thay vào đó là một bộ quần áo ở nhà thoải mái, khiến cho cả người nhìn qua có được chút nhu hòa hơn vài phần, không khiến cho người khác có cảm giác không muốn lại gần. Lâm Cận Ngôn đi đến bên sofa ngồi xuống, ngước mắt thấy cô còn ngây ngốc đứng ở cửa. Anh thấp giọng ra lệnh: Còn đứng đó thất thần làm gì? Lại đây. Lúc này cô mới hoàng hồn vội đi tới. Ngồi đi. Giảng Vi ngoan ngoãn gật đầu trực tiếp đến bên sofa rồi ngồi cạnh anh. Sofa toàn bộ đều được làm bằng da thật, khiến cô nhẹ nhàng thận trọng mà ngồi. Cho dù ngồi cũng chỉ dám dùng toàn bộ sức lực lên hai chân. Cô cả đời chưa bao giờ khẩn trương đến như vậy. Lần đầu tiên đối mặt với một người tự nhiên nói không ra lời, cũng không biết nên nói cái gì, liền ngoan ngoãn mà ngồi xuống, hai tay bất an mà đặt trên chân. Lâm Cận Ngôn từ trên bàn trà cầm lấy một gói thuốc lá, rút ra một điếu, ngậm trên môi rồi châm lửa. Hút một hơi rồi đem điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài, sau đó nhìn về cô. Khi nào thì bỏ học? Thanh âm anh vẫn bình thản như trước, nhưng khiến cho Giảng Vi nghe những lời này lại kinh ngạc tới nỗi mở to hai mắt. Anh làm sao lại biết được chuyện này? Bác sĩ chữa trị cho cô là anh họ của tôi. Giảng Vi sửng sốt. Là bác sĩ Chu nói cho anh biết ư? Đúng rồi. Giảng Vi nghe tới đây lập tức hiểu rõ. Cô khẽ liếm môi trả lời anh. Cấp 3. Cha cô bỏ đi từ khi nào? Lâm Cận Ngôn lại hỏi. Giảng Vi trả lời anh. Khi tôi học cấp 3. Không nghĩ tới việc sẽ đi tìm ông ấy hay sao? Có đi tìm, nhưng mà tìm không ra. Giảng Vi ngữ khí bình thản, cố không nghĩ tới, nhưng trong mắt lại là bi thương, không thể nào che giấu. Lâm Cận Ngôn nhìn chằm chằm cô trong chốc lát. Một lúc sau, dời tầm mắt, đem tàn thuốc gạt đi. Ngày mai, tôi sẽ cho người làm thủ tục nhập học cho cô. Cấp 3 bỏ học, vậy thì học từ đấy đi. Dạ, gì chứ? Giảng Vi vẻ mặt đầy khiếp sợ, cơ hội cho rằng mình nghe nhầm. Cô hỏi lại một lần. Anh vừa mới nói cái gì? Lâm Cộng Ngôn liếc mắt nhìn cô. 17-18 tuổi, không đi học, thì cô muốn làm gì đây? Giảng Vi im lặng không biết nói gì. Lâm Cận Ngôn gạt tàn thuốc rồi đứng lên, tay đút trong túi quần, cúi đầu. Ánh mắt thật sâu nhìn cô, ngay sau đó bổ sung thêm một câu. Nghe nói cô học tập rất tốt, không đi học thì quả là đáng tiếc. Nói xong liền từ sofa đi ra, xoay người đi lên trên lầu. Giảng Vi bất động tại chỗ, sửng sốt hơn nửa ngày. Sau một lúc lâu, lại đột nhiên từ trên sofa đứng dậy, một bụng nghi hoặc mà đuổi theo Lâm Cận Ngôn chạy lên trên lầu. Lâm Cận Ngôn đi đến phòng ngủ, đang định mở cửa đi vào, thấy cô đột nhiên chạy đến trước mặt mình, đuôi lông mày căng ra. Có việc gì? Giảng Vi hai tay gắt gao nắm chặt vạt áo, nhìn anh khẩn trương nói. Anh đó, anh vì lý do gì mà muốn giúp tôi? Không vì cái gì, cảm thấy cô tuổi còn nhỏ mà đã đáng thương như vậy thôi. Lâm Cận Ngôn nhàn nhạt buông một câu, xong rồi đẩy cửa đi vào trong phòng ngủ. Cửa phòng đóng lại, Giảng Vi ngơ ngẩn đứng ở bên ngoài. Câu nói của anh đã khiến cho trong lòng cô cảm thấy đắng chát. Nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt, trong mắt bỗng hiện ra một nỗi chua xót. Dì Lan thu dọn phòng xong, đi ra, liền thấy Giảng Vi thất thần đứng trước cửa phòng ngủ của Lâm Cận Ngôn, bèn đi qua hỏi. Vì Vi à, có chuyện gì vậy? Sao con lại đứng ở đây chứ? Giảng Vi nghe thấy tiếng của dì Lan thì cung quýt chớp chớp mắt, quay đầu với bộ mặt tươi cười. Dì Lan! Dì Lan đến gần cô rồi lại hỏi. Còn tìm tiên sinh sao? Giảng Vi vội lắc đầu. Dạ không, con không muốn tìm anh ấy, để chúc anh ấy ngủ ngon thôi. Dị Lan hiểu ra thì cười nói. Thời gian cũng không còn sớm, con cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi. Phòng của con ở tầng trên, để dì dẫn con đi. Dạ, cảm ơn dì Lan. Phòng của cô trên tầng 3, ở trên phòng của anh. Tường cùng đồ dùng toàn bộ đều là màu trắng, phòng cách rất đơn giản. Ga giường vừa được dì Lan thay mới là màu xanh nhạt, hài hòa với sắc trắng tạo nên một sự tươi mát cho căn phòng. Giảng Vi đứng ở cửa một lúc lâu, không dám đi vào. Căn phòng đẹp như vậy, trước đây cô chỉ thấy nó trên TV thôi. Dì Lan thấy cô đứng bất động thì liền cười nói. Sao con còn đứng đó? Mau vào trong nghỉ ngơi đi, cũng đã muộn lắm rồi. Giảng Vi lúc này mới hoàng hồn, cô vội gật đầu. Dạ, cảm ơn dì nha. Dì cũng đi nghỉ sớm một chút đi. Được rồi. Giảng Vi cùng dì Lan nói ngủ xong, lúc này mới đóng cửa phòng. Trong phòng ngủ còn có một phòng tắm riêng biệt. Đèn vừa bật, cảnh tượng trước mắt khiến cho cô sửng sốt. Phòng tắm rất lớn, còn có cả bồn tắm. Giảng Vi đã một thời gian dài không có được tắm rửa thoải mái. Nhìn không được, liền xả nước vào bồn, khóa cửa lại, rồi ngâm mình trong đó. Mới vừa ngồi xuống, dòng nước ấm đem thân thể cô bao bọc lấy. Mọi mệt mỏi đều tan biến. Giảng Vi thoải mái thở ra một hơi, đầu dựa vào thành bồn. Đôi mắt mở to không chớp mà nhìn chằm chằm lên trần nhà sáng đèn. Trong đầu lần lượt hiện ra tất thảy những chuyện xảy ra trước đây. Việc cô đâm hỏng xe anh, rồi việc anh đem cô từ hội sở ném ra. Lúc lại là cảnh tượng anh cứu cô khỏi đám người đó, và việc vừa nãy anh nhàn nhạt nói thương hại cô. Từng việc như những thước phim quay chậm không ngừng hiện ra trong đầu cô. Nhưng rất rõ ràng, vẫn là anh giúp cô được đi học trở lại. Từ lúc buộc phải nghỉ học, cô không nghĩ tới sẽ có một ngày mình được quay trở lại trường học. Nghĩ đến việc này, Giảng Vi kích động tới mức cả một đêm không ngủ được. Buổi sáng ngày hôm sau, cô rời giường rất sớm. Từ trên lầu đi xuống, đã nghe thấy âm thanh phát ra từ trong nhà ăn. Dì Lan đang chuẩn bị bữa sáng, trên bếp đang nấu cháo. Giảng Vi thấy vậy, liền vội vàng đi qua nói. Dì Lan, dì có cần con giúp gì không? Ai da, sao con dậy sớm vậy chứ? Dì Lan thấy cô thì kinh ngạc nói. Dạ, con không có ngủ được. Giảng Vi đáp. Làm sao? Con không hợp giường ư? Chờ lát nữa dì ra ngoài, mùa giờ con ít hương an thần. Đợt trước tiên sinh cũng từng bị mất ngủ, nhờ nó mà ngủ được. Dì Lan nói. Giảng Vi vội vàng lắc đầu. Dạ không, con không phải bị mất ngủ. Mà là vui quá nên không có ngủ được. À, có chuyện gì vui sao? Giảng Vi gật đầu rồi cười nói. Dạ, anh ấy muốn giúp con đi học trở lại. Con đã từ rất lâu rồi muốn được đi học mà. Nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, bèn hỏi. Dạ đúng rồi, dì Lan à. Anh ấy tên gọi là gì vậy à? Dì Lan sửng sốt, bèn nhìn cô cười. Con còn chưa biết tên của tiên sinh sao? Dạ, anh ấy là ân nhân cứu mạng của con, nhưng con vẫn chưa kịp hỏi tên của anh ấy ạ. Ân nhân cứu mạng? Dì Lan vẻ mặt ngạc nhiên, bà hôm qua còn cho rằng tiên sinh phá lệ dẫn bạn gái về nhà. Còn nghĩ hôm nay sẽ gọi điện báo cho bà của anh biết chuyện này. Lúc này nghe Giảng Vi nói là ân nhân cứu mạng, ngọn lửa mừng rỡ vừa mới nhen nhóm trong lòng. Liền bị dập tắt. Tiên sinh họ Lâm, tên là Lâm Cẩn Ngôn. Lâm Cẩn Ngôn? Giảng Vi ở trong lòng lặng lẽ lặp đi lặp lại một lần để nhớ kỹ. Bữa sáng gồm cháo, màng thầu và sữa bò. 7 giờ sáng mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Giảng Vi giúp dì Lan múc cháo. Dì Lan vội vàng lấy cái muôi. Ai, để cho dì. Còn mau ngồi vào trong bàn đi. Giảng Vi lại đi tới chỗ màng thầu, giúp dì xếp chúng ra đĩa. Dì Lan thấy cô sốt sắng như vậy, nhìn không được thì cười nói. Vì vì không cần vội đâu, con lên lầu gọi tiên sinh xuống ăn sáng đi. Dạ, con đi gọi ngay đây. Giảng Vi nhận lời, lúc này mới chịu bỏ đĩa xuống, xoay người đi ra ngoài. Lên lầu 2, đứng ở cửa phòng của Lâm Cận Ngôn, cô âm thầm hít một hơi. Lúc lâu sau mới lấy hết can đảm rồi gõ cửa. Vừa nhấc tay, cửa phòng đã từ từ bên trong mở ra. Lâm Cận Ngôn đứng trong phòng, đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy cô đứng bên ngoài bèn hỏi. Có việc gì? Giảng Vi gật đầu. Dạ, dì Lan kêu tôi gọi anh xuống ăn sáng đó. Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng, lập tức từ trong phòng đi ra. Thấy anh trong tay đang cầm quần áo, cô vội đi theo hỏi. Anh muốn mang quần áo, đi giặt sao? Ừ. Lâm Cận Ngôn trả lời, đem quần áo tới phòng giặt đồ. Giảng Vi nghe thì vội vàng đoạt lấy. Cô ôm quần áo của anh, sau đó nói. Quần áo của anh, về sau cứ để cho tôi. Anh ngày thường có việc gì, cứ phân phó cho tôi nha. Lâm Cận Ngôn hạ mắt nhìn cô. Giảng Vi có chút ngượng ngùng. Anh cứ để cho tôi giúp anh chút chuyện đi. Bằng không, tôi cảm thấy áy náy đó. Tùy cô. Lâm Cận Ngôn liếc cô một cái, ngữ khí bình đạm nói. Nói xong, liền xoay người đi xuống dưới lầu. Giảng Vi đứng ở đó, nhìn bóng dáng anh đi xuống, nhìn không được, hô to một tiếng. Lâm Cận Ngôn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về cô. Giảng Vi chạy xuống, đứng trước mặt anh, còn có chút khẩn trương mà mở miệng. Lâm tiên sinh, cảm ơn anh, còn có, thật xin lỗi nha. Cô xin lỗi vì điều gì? Đâm hư xe anh, còn đánh anh nữa. Giảng Vi liếm môi, áy náy mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô một cái, sau đó nói. Biết sai là tốt rồi. Lâm tiên sinh. Gọi tên tôi đi. Lâm Cận Ngôn. Còn có việc gì? Lâm Cận Ngôn hỏi. Giảng Vi vội gật đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn anh nói. Lâm Cận Ngôn, tôi nhất định sẽ bao đáp anh. Lâm Cận Ngôn ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn cô rồi trả lời. Tùy cô. Nói xong, liền xoay người xuống lầu, mà đi đến phòng ăn. Kết thúc tập 1 của bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.